Chương 2305, 2566 đệ tử tranh phong, thượng. Theo lúc tới đường, Lâm Thiên Diêu, không có hoa phí bao nhiêu võ thuật, rất đơn giản liền trở về đệ nhất trọng cổ giới. Chỉ là, khi hắn muốn từ nơi này đệ nhất trọng cổ giới, trở về đến thế giới hồng hoang thời điểm, lại gặp phiền phức. Hắn nhớ kỹ như thế nào tiến vào nơi đây, thế nhưng không biết. Mà hắn đến rồi cổ động bên kia, lại phát hiện, con đường phía trước, đã không thấy. Tại sao có thể như vậy, phía trước rõ ràng nhìn thấy một cái đường hẹp quanh co, an thông cùng một giới này cùng hồng hoang cổ giới. Hiện nay, tại sao không thấy đâu lẽ nào, không ở nơi này địa phương Đông Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kỳ quái nói rằng. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Lâm Thiên Diêu thoáng một suy nghĩ, thì có chủ ý hai cái thế giới phía trước thật là tồn tại liên lạc, mà bây giờ vấn đề là, hắn tìm không được lối đi. Chỉ bất quá, điều này hiển nhiên không thể làm khó hắn. Hắn nhớ muốn, nhìn về phía Đông Hoàng, chú ý tới một lần thời không lữ hành sao Đông Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, xuống một giây, Lâm Thiên Diêu lại đã bắt đầu ở cả vùng đất này bên trên, khắc trận pháp. Ngươi muốn làm gì Đông Hoàng nhìn hắn như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hai cái thế giới trong lúc đó có thông đạo tồn tại. Thế nhưng hiện tại, không có thời gian ở chỗ này vết mực. Cũng không phải như, trực tiếp khắc trận pháp, từ nơi này nhất phương cổ giới, đi thẳng đến thế giới hồng hoang Lâm Thiên Diêu nói nhẹ, thế nhưng Đông Hoàng sắc mặt, lại hoàn toàn thay đổi. Dùng như vậy phải không chúng ta không có gặp phải người kia, nói rõ hắn cũng đã đi trở về. Hắn đều có thể tìm được đường trở về, ngươi tại sao không thể chứ Đông Hoàng nhìn hắn nói rằng. Ngươi nói đúng, hắn có thể tìm được đường, ta cũng có thể tìm được. Chỉ là, ta không muốn cho hắn biết, ta sống lại. Nói vậy, ta phía trước bố trí, liền uổng phí. Mà hắn tìm được cái kia lối ra, bên ngoài nhất định có hắn bố trí tới thủ đoạn. Đồng dạng là mạo hiểm, vẫn ưa thích như vậy Lâm Thiên Diêu vừa nói, hai tay lại không có dừng lại, hắn tại trong hư không diễn biến trận pháp, sau đó, đem mang theo trong người bảo vật. Dư A theo cố định vị trí, từng món đầu bỏ vào. Chỉ là qua sông ngắn như vậy khoảng cách, đơn giản như vậy bố trí, hẳn là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn trực tiếp bước vào ở trong đó. Đạo hữu, lên đường Lâm Thiên Diêu nguyên thần hiển hóa, hướng phía Đông Hoàng cười cười. Một giây kế tiếp, Đông Hoàng cũng cảm giác được một hồi quay cuồng trời đất nhân ra phải làm, tối đa chính là từ thế giới một đầu khác, đến cái kia một đầu. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu muốn làm, cũng là từ một cái thế giới. Đến khắc một cái thế giới hắn như vậy hành vi, không thể nói đúng không điên cuồng thế nhưng, hắn có thực lực như vậy, đối với người khác mà nói chuyện vô cùng nguy hiểm, đối với hắn mà nói, lại căn bản không tạo thành uy hiếp do vì lâm thời xây dựng thông đạo, hơn nữa. Khuyết thiếu chính xác tọa độ, Lâm Thiên Diêu chỉ là nhớ kỹ thế giới hồng hoang vị trí, nhưng là lại không có cách nào khống chế cái kia điểm kết thúc. Nói cách khác, hắn cũng không biết, chính mình sẽ bị truyền tống đến cái gì địa phương. Hắc ám rút đi. Thời không lực lượng cũng chậm rãi từ bên cạnh hắn tiêu thất, sau đó, hắn mới có trận mở con mắt. Trước mắt tựa hồ là đang một tòa trong dãy núi, Lâm Thiên Diêu có thể cảm nhận được, cái kia bừng bừng sinh cơ, còn có thế giới hồng hoang khí tức quen thuộc. Hắn thực lực hôm nay, đã vượt qua thánh nhân, đến rồi thánh nhân vương cảnh giới, tự nhiên trong nháy mắt liền nhận ra thế giới hồng hoang đạo pháp quy tắc. Khác e rằng có thể ngụy trang, thế nhưng thế giới bản nguyên khí hơi thở, cũng là làm sao cũng không thể ngụy trang. Nghĩ tới đây, hắn mới thoáng bình tĩnh một cái. Chúng ta, đã trở về. Ngươi, không muốn đi ra, xem nhìn một cái ngày xưa ngươi chiến đấu qua cả vùng đất này sao Lâm Thiên Diêu mặc dù là ở tự lẩm bẩm, thế nhưng lời này, cũng là đang nói cho Đông Hoàng nghe. Hắn có thể đủ cảm nhận được Đông Hoàng tâm cũng biến thành nhiệt thiết, hắn cũng có thể nhận thấy được, Đông Hoàng cái kia nhao nhao muốn thử tâm tình. Chỉ là, đến cuối cùng, Đông Hoàng vẫn là thở dài một cái, lắc đầu. Không được, cũng đã là bao nhiêu vạn năm trước chuyện. Ta nếu như đi ra, bất quá là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Hơn nữa, nếu như ly khai thân thể của ngươi, nói không chừng, có một ít cố nhân sẽ nhận thấy được. Bằng vào ta bây giờ cha nở dê thá y, gặp gỡ bọn họ, thập tử vô sinh. Lâm Thiên Diêu ngẩn người, lại không nói gì thêm. Từ Đông Hoàng thanh âm bên trong, hắn có thể đủ nghe được cô đơn. Nhớ hắn ngày xưa, phong quang đến mức nào, thế nhưng hôm nay, lại chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Lấy hắn hôm nay cha nở dê thá y, tự nhiên không muốn thấy ngày xưa cố nhân. Càng không cần phải nói, ở cao y kia phong hỏa liên thiên thời kỳ, địch nhân của hắn, xa xa so với bằng hữu của hắn phải nhiều. Hai vị yêu đế bỏ mình, lớn như vậy yêu tộc, cũng nữa không phải thiên địa nhân vật chính. Hắn ngày xưa bằng hữu, cũng không biết chết bao nhiêu, thế nhưng, hắn đối thủ, nhưng không thấy được đều chết. Hắn nếu như ly khai Lâm Thiên Diêu thân thể, những cái này đối thủ, nói không chừng sẽ nhận thấy được hơi thở của hắn, kế tiếp, sẽ xảy ra chuyện gì tự nhiên không lời nói rõ. Mà ở Lâm Thiên Diêu trong cơ thể, hắn tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Trước muốn lộng minh bạch, khoảng cách này ta ly khai thời điểm, đã trải qua bao lâu? Tuy nói tại nơi tử địa ở giữa cộng lại bất quá là một tháng thời gian, thế nhưng không biết, cái này bên ngoài đã qua đã bao lâu? Đại kiếp nạn còn không có bạo phát, ngươi còn không có tới chế. Chỉ bất quá, nhưng cũng nhanh. Đông Hoàng lúc này cũng mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu trầm mặc không nói, sau đó, hắn trực tiếp tự tay, muốn trực tiếp đem nơi này sơn thần cho câu nệ qua đây, thế nhưng, lại thật bất ngờ cũng không có bắt được một cái sơn thần. Chuyện gì thế này lẽ nào, ta là đến rồi thánh nhân động phủ, cho nên mới bắt không được sơn thần. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, bay thẳng đến rồi giữa không trung. Trước mắt là vừa nhìn vô tận đại sơn, có thể thấy được, rất nhiều sinh linh buôn tẩu nhún nhảy thân ảnh, thế nhưng, vì sao, như vậy một chỗ, trung linh địa phương. Nhưng không có sơn thần đâu, không phải là không có sơn thần, hẳn là bị đuổi đi á, chỉ là, không biết là người nào nhìn chúng nơi đây, làm vì mình động phủ. Đông Hoàng kinh nghiệm phong phú một ít, cứ như vậy phân tích nói.